xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 108, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 27, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe được trong điện thoại truyền đến kêu cứu, Đường Tranh dùng sức nhếch môi, trong thanh âm tuyệt vọng, để Đường Tranh rất khó chịu. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới ta liền nhảy đi xuống. Tiểu quả, Đường Tranh nhẹ giọng kêu gọi một câu, trái tim càng đau, tiểu quả ta đến, ngươi không có việc gì. Tiểu muội muội, đừng giãy giụa, đêm hôm khuya khoắt, sẽ không có người đến. Đừng nhảy, người nếu là nhảy đi xuống, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ sẽ bị vạch hoa, rất xấu, rất khó coi. Tài xế kỳ thật tâm lý ổ lửa cháy, nếu là sớm biết đây cũng là cái không thành thật, hắn nhất định sẽ đem người trước trói lại. Những này tiện nữ nhân quả nhiên đều rất phiền phức. Nhanh tới, tài xế dụ hoặc ngươi qua đây, ta liền đưa ngươi về nhà, có được hay không? Đường quả đứng tại trên cầu, hướng phía dưới mắt nhìn, lui lại một bước ngây thơ khuôn mặt nhỏ viết cự tuyệt không, ta không gặp qua đi. Thối, biểu tới. Tài xế có chút nén giận, đã thật lâu không có người để hắn tức giận như vậy. Một đôi mắt đỏ bừng, hắn giơ lên sáng loáng đao từng bước một đi tới. Ngươi cho rằng ngươi không đến, lão tử liền lấy ngươi không có cách nào. Muốn chết, chết lão tử cũng muốn xê ngươi một lần. Tài xế kỳ thật tại chuyển di đường quả lực chú ý thừa dịp nói chuyện với đường quả thời điểm, một phát bắt được đường quả tay, hắn lộ ra cái đạt được nụ cười. Liền tại hắn cho là mình thành công thời điểm, đột nhiên một đạo lực lượng đem hắn mang theo đến, hắn còn không có kịp phản. Ứng, liền cảm giác được thân thể ngay tại rơi xuống. Cùng hắn cùng nhau rơi xuống, còn có bên người thiếu nữ. Hắn chừng lớn mắt tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương muốn cùng hắn đồng quy vô tận, hắn hô to một tiếng, không. Sau đó, liền không có sau đó, hắn trùng điệp té xuống, cầu độ cao cũng không có muốn hắn tính mệnh. Hắn tận mắt thấy đường quả cũng cùng hắn cùng một chỗ ngã xuống, không lo được thân thể đau đớn, hắn oán hận nghĩ, hắn nhất định sẽ làm cho cái này tiểu biểu tử hối hận. Ý nghĩ này vừa rơi xuống, hắn liền phát hiện bên người có động tĩnh. Vốn nên cùng hắn cùng một chỗ trọng thương thiếu nữ, vậy mà đứng lên. Trong tay nàng còn cầm hắn cây đao kia, hắn hoảng sợ ngươi. Ngươi muốn làm gì, đường quả đối với hắn nở nụ cười, rất ngây thơ nói, thúc thúc ngươi rất muốn thoải mái đi. Ta để ngươi thoải mái thoáng cái, đến điểm kích thích hả? Giơ tay chém xuống, đường quả một đao đối với đối phương đũng quần đâm xuống. Một tiếng mổ heo đồng dạng kêu thảm, tài xế chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống, sinh sôi đau ngất đi. Làm xong những này, đường quả nằm tại một bên, nàng cũng không phải là không có thụ thương, thương thế còn không nhẹ, không đủ để muốn mạng. Cái kia độ cao nàng tính toán qua, phối hợp với rơi xuống góc độ cùng với nàng thân thủ, còn có tinh thần khống chế, nàng cam đoan chính mình thụ thương không nhẹ, nhưng sẽ không nguy hiểm tính mệnh, túc chủ, kỳ thật ngươi không đáng dùng thương tổn tới mình biện pháp đến trừng phạt hắn. Nhà hắn túc chủ từ khi băng về sau, làm sự tình đặc biệt điên cuồng, muốn làm sự tình coi như tự tổn 800 đả thương địch thủ 1000. Cũng sẽ đi làm, hắn đã từng chẩn bệnh qua có nghiêm trọng bệnh tâm thần. Đường quả có chút dã rời nằm ở một bên, pháp luật xử phạt không được hắn. Huống hồ ta cũng nghĩ tự mình động thủ để hắn thành không có dễ người. Đường quả khóe miệng cong cong, cười đến hết sức cao hứng, cái kia. Túc chủ, người nhanh nghĩ biện pháp đem hắn chuẩn bị câm, để tránh hắn chỉ ra chỗ sai ngươi. Không cần thiết người bị bệnh tâm thần nói lời nói, ai sẽ tin tưởng. Ta cái này yếu đuối thiếu nữ, là người bị hại. À, người như thế nhắc nhở ta quên làm chút sự tình. Đường quả chuyển đến tài xế bên cạnh, đối với hắn tứ chi khớp nối bóp mấy cái, lại tại cổ của hắn đằng sau bóp thoáng cái, hệ thống chỉ nghe được xương cốt ảo ảo thanh âm, nếu như hắn có trái tim nhỏ sẽ thẳng thắn nhảy. Cách chương,